Tiên tử xin tự trọng, chương 552, chấm có thể đọc sách. Góc truyện audio.com, đêm khuya yên tĩnh, vợ chồng Tần Dịch đang làm chuyện yêu nhất theo góc độ sinh lý mà nói, sau một trận đại chiến nhiệt huyết cùng kích tình đều sẽ có hormone lưu lại, cho nên sau khi làm một ít chuyện rất nhiệt huyết thường thường chỉ còn lại một chủ đề vĩnh hằng như vậy, Tần Dịch Lý Thanh Quân cũng không ngoại lệ. Thật ra lần chiến đấu này đối với Tần Dịch là rất đặc thù đấy, bởi vì hắn tính tình tương đối ôn hòa, không có lệ khí gì, rất ít tiến hành sát phạt cực đoan như vậy, nhưng ý đồ giết gà dọa khỉ chấn nhiếp đám đạo trích nghịch lân tiểu đồ đệ bị người hạ thuật pháp tinh thần, cùng với có một loại tâm thái nhân gian công phạt chinh chiến dị tộc vò thành giết chóc lần này. Hai cước đạp xuống, hắn có khả năng một lần giết mấy trăm hơn ngàn người, không cách nào thống kê chân chính uy chấn Thảo Nguyên, người đứng ngoài quan sát có lý do tin tưởng, phàm nhân Thảo Nguyên xa xa mắt thấy một khắc này, liền cũng không cách nào nảy sinh tâm tư đối kháng Thần Châu rồi, nhân đạo chiến tranh không cần đánh đều thua một nửa, mà tương ứng, việc này đối với tu hành của bản thân Tần Dịch Lý Thanh Quân, cũng là một giai đoạn viên mãn, duyên khởi tại Nam Ly, viên mãn tại Thần Châu, thời khắc chấn nhiếp quần địch kia cũng liền có nghĩa là thống trị Thần Châu của Lý Vô Tiên cơ bản xóa đi tai hại thiên đạo can thiệp, đi về hướng nhân gian đế vương chi lộ bình thường, vì vậy hết thảy hỗn loạn quy về phàm trần, một đoạn quá khứ đối với Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân hai người đều vô cùng quan trọng vẽ lên dấu chấm hết. Lão tướng Tạ Viễn ngậm cười nơi chín suối càng là đem loại ý vị này đẩy tới cực hạn, đây là chuyện dù là tu sĩ đạo hạnh cực cao cũng muốn truy cầu lại rất khó toàn vẹn, nhân sinh chuyện không như ý 10 thường 8 9, lúc duyên đã viên mãn, vậy chính là tu hành, hơn nữa là một loại nhân sinh tu hành vô cùng quan trọng, đối với tâm cảnh viên mãn có quan hệ to lớn, bất luận võ tu đạo tu, đều giống nhau, nhân sinh chính là lần lượt từng viên mãn không ngừng xoắn ốc tiến lên, cuối cùng tạo thành một xiềng xích, là nhân thế chi xiềng, cũng là thiên đạo chi xích, mà thoát ra được chính là đại tiêu giao. Một đêm này Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân cũng không có vận dụng bất kỳ công pháp, chỉ là thuần túy làm chuyện bọn hắn thích làm, đều có thể mơ hồ cảm nhận được tu hành của hai người có dấu hiệu đột phá, lúc trước buông tha đột phá tầng thứ ba, liền tại tầng thứ hai sớm xuất quan, mà lúc này liền sắp đột phá rồi, quả nhiên nhập thế hồng trần, hơn hẳn bế quan khô tọa, ít nhất tại tính chất tu hành của Tần Dịch là như thế, xung quanh tầm điện của bọn hắn là không có người hầu đấy, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, thao thiết bị đuổi ra, ngồi xổm ở cửa chán đến chết mà ngắm trăng, cho dù xung quanh không có người, các ngươi cũng đừng lớn tiếng như vậy được không? Thao thiết ngáp một cái, sinh vật vô tính không thay vào được yêu thích cùng nhu cầu của nhân loại ở phương diện này, cảm giác giống như đánh nhau, chẳng lẽ các ngươi đều là chiến đấu cùng, không có người ngoài đánh liền tự mình đánh mình. Bên cạnh giống như có chút động tĩnh, có người đến, thao thiết tinh thần chấn động, rất nhanh chứng kiến một tiểu cô nương long bào từ trong bụi cỏ thò đầu ra, hướng về phía nó, xuyệt. Một tiếng, cát, thao thiết, tiếp tục nằm sấp thần thức truyền âm nói, người lén lút tới làm gì? Lý Vô Tiên cũng miễn cưỡng thử truyền âm, nhìn xem sư phụ cùng cô đang làm gì. Có gì đẹp mắt, bọn hắn đang đánh nhau. Ách, làm sao có thể, thật sự đang đánh nhau, sư phụ ngươi cưỡi cô ngươi đánh, ngươi nghe cô ngươi kêu đấy. Lý Vô Tiên con mắt trợn tròn, thật sự à, cô kêu thật thảm, vì sao sẽ là như vậy? Tiểu cô nương xem vô số tàng thư, đều là kinh luân đại lược chưa từng xem loại, sách giải trí nhàm chán. Này, nhưng mấy ngày hôm trước bị phim truyền hình của ba đan náo, trong lòng thật sự đối với chuyện này nảy sinh tò mò, nhìn bộ dạng thần thần bí bí của sư phụ cùng cô liền càng tò mò rồi, lại không tiện cầm cái này đi hỏi thái giám công nữ, liền ý tưởng đột phát tới nghe góc tường, tại sao lại là đánh nhau đấy, ở trong ảo giác chứng. Kiến chẳng lẽ không phải đỏ mặt ôm hôn sao? Nhưng rất kỳ quái a, nghe thanh âm của cô, không biết vì sao nghe một hồi liền đỏ mặt, trong lòng hoảng hốt đấy, tựa như có cái gì đang gãi, đó căn bản cũng không phải là thanh âm thống khổ a, ảo giác chứng kiến chuyện ngọt ngào như vậy, khiến cho người ta chờ mong như thế, làm sao có thể sẽ là kết quả thống khổ nha. Cầu chết tiệt ngươi lừa ta, chấm, ta lừa ngươi cái gì a, thanh âm của cô khẳng định không phải thống khổ, ngươi coi chấm là tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Cắt, ngươi không phải tiểu hài tử. Thao thiết khinh bỉ nói, ta thế nhưng là ở cùng ngươi mấy ngày đấy, ai vụng trộm ở đằng kia ăn bánh hoa quế còn đem cung nữ sớm đuổi đi. Nửa đêm ngủ còn chảy nước miếng, gối đều ướt rồi. Còn một đời đế vương đấy, thật buồn cười. Cái này sao có, thể gọi là tiểu hài tử, người so với ta còn tham ăn hơn. Ta chính là tiểu hài tử a, thao thiết lười biếng nói, ta còn có sinh mạng vô tận, đối lập nhau 10 vạn năm qua không khác nhi đồng nha. Cái này cũng được, Lý Vô Tiên giờ khóc giờ cười, thao thiết lại nói, hơn nữa, dựa theo phương thức của phàm nhân tính toán, không thành ra vậy đều là tiểu hài tử a, Lý Vô Tiên vậy mà không phản bác được. Thành ra tiêu chí chính là tìm khắc phái làm bạn lữ a, thao thiết duỗi chi trên ngắn ngủn, vuốt cái cằm tròn căng, giống như ngươi, đại khái muốn tuyển một hoàng phu ở rể. Ta, mới, không, muốn, kích động như vậy làm gì? Tháo Thiết nói, không muốn liền không muốn, người muốn biết bên trong chuyện gì xảy ra vậy chính mình trở về tìm thái giám thử một chút là được. Lý Vô Thiên bó tay rồi, tìm thái giám thử một chút. Nói đùa gì vậy, đó, tính là khác phái sao? Nhưng thiếu nữ xác thực cũng bị Tháo Thiết nói ra một tia yêu sầu, đúng vậy a, phải thành ra đấy, đế quốc khổng lồ cũng cần truyền thừa, đây không phải nói đùa đấy, là vấn đề nền tảng lập quốc. Hiện tại chính mình còn trẻ còn tốt, chỉ sợ không quá mấy tháng, Tấu Chương tương quan muốn bay tới như tuyết rơi rồi, thấy Lý Vô Thiên bắt đầu ngẩn người, Tháo Thiết không nhịn được nói, được rồi, đừng có lại ngốc ở đây rồi, đợi lát nữa bọn hắn kết thúc phát hiện ngươi trốn bên ngoài cẩn thận bị đánh. Lý Vô Thiên lặng lẽ rút lui, nhìn cửa điện đóng chặt con mắt xoay vòng đấy, ít nhất chậm trước tiên có thể đọc sách a, trở lại cung điện của mình, Lý Vô Thiên phân phó tùy tùng, chậm muốn xem sách giải trí, đề cử một chút. Ách, thái giám cung nữ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không biết bệ. Hạ muốn xem là sách giải trí như thế nào, đối với vua của một nước mà nói, y bói tinh tượng cũng là sách giải trí, câu chuyện dân gian cũng là sách giải trí, thi từ ca phú cũng là sách giải trí a, chậm muốn xem câu chuyện dân gian đấy. Loại truyền kỳ dân gian sao? Không có ai nghĩ tới bệ hạ muốn xem tiểu thuyết ngôn tình, có một người tương đối khôn khéo, trong lòng sáng đèn, vỗ tay nói ta đã biết có một quyển thần thư có 102, bệ hạ nhất định ưa thích. Hà, Lý Vô Thiên nổi lên hứng thú, sách gì dám nói chậm nhất định ưa thích. Nghe nói là Tần Quốc Sư tại 10 năm trước tự tay viết, lưu truyền ở Đại Càn nhiều năm rồi, lúc trước không được mọi người coi trọng, gần đây mới biết Quốc Sư, vì vậy người người chép lại. Lại là sách sư phụ viết. Lý Vô Thiên đại hỉ, ta muốn xem, tên gọi là gì? Hình như, là, thái giám suy nghĩ một hồi, vỗ tay một cái. Thần Điêu Hiệp Lữ, cách chương,